Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, thứ 704 chương tối phúc hắc kiếm tiền biện pháp hôm nay canh tân hoàn tất. Bốn người của Dạ Viên tất cả đều bận rộn hỗ đấu. Cũng cùng bọn họ không có gì cùng xuất hiện, đại gia không phải một thế giới người, hỗ không lui tới, ngày cũng rất yên lặng. Đã tới như thế một đám lấy thiếu phu nhân tự cho mình là người. Quả thực là lấy đánh đồng học làm vui. Cuộc sống của mọi người cũng không tốt quá. Hiện tại nhìn thấy đám người kia rốt cuộc bị giáo huấn. Đại gia quả thực muốn bắt Tiểu An Mễ đương anh hùng nhìn. Làm một hiện tại ở đồng học trong mắt, hình tượng vô cùng cao to tiểu cô nương. Tiểu An Mễ đối mặt tài phiệt thiên kim đưa ra tiền tài dụ gạch dưới hoặc. Kia, lại là một bàn tay ngoan trừ quá khứ. Bởi vì trên mặt nghiêm túc chính trực biểu tình, Tiểu An Mễ không tính cao vóc dáng. Vào giờ khắc này, thoạt nhìn vô cùng có người khu vĩ ngạn hiệu quả. Nàng vẻ mặt chính khí quát lớn. Người cảm thấy ta đối Nhan tiên sinh tôn kính tình, có thể sử dụng tiền đến so sánh sao? Mọi người, không để ý tới một hành lang hóa đá người. Tiểu An Mễ chấn định lấy điện thoại di động ra. Bấm Nhan Hòa Vực tư nhân thư ký điện thoại. Không sai, bởi vì trước truyền kỳ hành vi, nàng ở Nhan Hòa Vực chỗ ấy đã là cái không nhỏ nhân vật. Đừng nói là Nhan Hòa Vực tư nhân thư ký điện thoại. Nàng ngay cả Nhan Hòa Vực bản thân di động hào đều biết. Thế nhưng Nhan tiên sinh nhật lý vạn kỳ, như vậy việc nhỏ, không nên cầm đi quấy rầy hắn. Dù sao ở trong điện thoại. Tiểu An Mễ cùng vị kia tư nhân thư ký, là nói như vậy, thanh âm của nàng mặc dù vẫn là tiểu cô nương nhẹ nhàng tinh tế bộ dáng. Thế nhưng ngữ khí đặc biệt thâm trầm bình tĩnh giảng thuật buổi trưa hôm nay phát sinh sở hữu sự. Thực, như thế chút ít sự, cũng xác thực không đáng nhượng Nhan Hòa Vực tự mình hỏi đến. Chỗ ngồi này đảo liền là của Dạ Viên địa bàn, ở Dạ Viên nhân tâm lý. Người tới chưa tính là khách nhân, bởi vì bọn họ đô xa xa so ra kém Dạ Viên tôn quý. Cho nên quan trọng là bảo vệ Dạ Viên không thể khiêu khích tôn quý. Mà không phải đối xử tử tế người từ ngoài đến, phát sinh chuyện như vậy. Không cần phải nói, người là phải muốn đuổi đi. Chỉ là, thư ký nghe được xoa một chút mồ hôi lạnh, ám tự cảm giác mình còn muốn mới hào hào học một ít thế nào vuốt mông ngựa. Sau đó ngữ khí cũng rất nghiêm túc nói, đem cái kia tài phiệt thiên kim đuổi ra đảo, nhượng Tiểu An Mễ phụ trách giám sát, thế là chưa hôm đó, cái kia thiên kim liền thực sự bị đuổi đi, nàng cho nàng ba gọi điện thoại, ba nàng biết hận không thể có thể theo dây điện thoại bò qua đến, đem nàng cấp bóp chết, người nhà ai không hảo, nhà cái kia tiểu nịnh hot tinh. Năm đó Nhan tiên sinh thân đệ tức bị nàng chỉnh được gần chết. Nàng cũng một điểm trách phạt không tụ, còn nhìn không ra của nàng uy lực sao. Kia vuốt mông ngựa năng lực. Quả thực, người này còn không tính ngu xuẩn, điên cuồng hét lên gọi nữ nhi cái gì đô không cần phải xen vào. Mau nhanh chạy trở về đến, nếu không đi chậm rãi. Cái kia tiểu nịnh hót tinh một khó chịu, trực tiếp đi Nhan tiên sinh trước mặt cáo một trạng. Bọn họ toàn bộ xí nghiệp của gia tộc tất cả đều muốn xong. Cái kia tài phiệt thiên kim cũng sợ nhà mình phá sản. Chính mình lại cũng đương không được thiên kim tiểu thư. Liên hành lý cũng không dám hồi đi thu thập. Theo trường học ra, liền trực tiếp đuổi gần đây nhất ban máy bay chạy. Kết quả như thế, chính hợp Tiểu An Mễ tâm ý. Bởi vì nàng liên đào nhiều như vậy cái hố. Vì chính là cái này kết quả A tương đương cho nên tối hôm đó. Làm phụ trách giám sát đuổi người người rời đi. Tiểu An Mễ cũng rất phụ trách. Đem cái kia tài phiệt thiên kim không có thể mang đi tài sản tất cả đều tịch thu. Bao gồm nàng ở trên đảo mua một bộ phòng ở một chiếc xe đua. Và trong phòng tất cả tiền mặt trang sức các loại xa xỉ phẩm. Còn có cái kia thiên kim tiểu thư mới vừa ở trên đảo đấu giá hội giúp nàng ba chục được đến. Còn chưa kịp đưa về nhà nhất kiện đồ cổ. Hôm nay canh tân hoàn tất tương đương mễ mễ quá uy vũ. Không nói gì ngưng nghẹn. Hết chương.